Nữ đế tả hậu, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 97 hồi, thời gian một chút lưu đi. Phượng Nghi lẳng lặng ỉ ở bên giường, chưa động mảy may, thuần trắng sàng đan so với bất quá nàng tái nhợt sắc mặt. Nàng trong tay Ti Quyên, Phượng Hoàng Lăng Vân, nhìn nhau cộng phi, cung nữ đỏ tươi bưng chén thuốc đẩy cửa mà vào. Gặp Phượng Nghi còn vẫn duy trì nàng rời đi khi tư thế. Thở dài lắc đầu, Cường bước lên cười kêu lên. Công chúa, tới giờ uống thuốc rồi. Phóng kia đi, Phượng Nghi thản nhiên nói. Cầm trong tay Ti Quyên hướng Lý Thu một phần. Đỏ tươi khó xử nhìn nàng một cái. Lại nhìn trong tay chén thuốc. Nhịn không được thân thiết đều yêu. Công chúa, thái y, chấm, ta biết. Phượng Nghi mở miệng, trong mắt Tiêu Cự chuyển hướng đỏ tươi, biết nàng là ở lo lắng cho mình, nhẹ giọng nói, ta sẽ uống, đỏ tươi cắn cắn thần, đành phải gật đầu, khinh thủ đem chén thuốc đặt ở bên giường trên bàn trà, buồn khổ nghiêm mặt đi ra, thuận tay quan thượng cửa cung, toàn bộ phòng ở lại khôi phục yên tĩnh, Phượng Nghi nhìn chằm chằm đen đặc chén thuốc, cau mày, Ti Quyên đặt ở chẩm hạ. Phượng Nghi mở ra trên người chăn, một tay giúp đỡ mép giường, hai chân rơi xuống đất đang muốn đứng lên, không biết là thân thể suy yếu vẫn là nằm trên giường lâu lắm. Phượng Nghi trên chân mềm nhũn, nhân không chịu khống chế về phía tiền ngã đi, tiền khửu tay hung hăng đánh vào sàn thượng phát ra thật mạnh tiếng vang. Phượng Nghi ngã nằm trên mặt đất, thủ ấn đau đớn không thôi khửu tay bộ, thượng sỉ gắt gao cắn tái nhợt thân. Ngũ quan xinh xắn cũng bởi vì đau đớn vặn vẹo mặt nhăn cùng một chỗ. Đau đớn gian, Phượng Nghi nghe được cửa cung bị đẩy ra. Nàng tưởng đỏ tươi nghe được tiếng vang đi mà phục con. Đau đớn hạ nàng càng xứ không ra lực đứng dậy. Đành phải chịu đựng đau đớn xin giúp đỡ nói. Đỏ tươi, bên tai một trận bối rối tiếng bước chân. Tiếp theo một đôi ôn nhu mà hữu lực thủ cẩn thận đem nàng nâng dậy. Phượng Nghi bị an trí ở trên giường ngồi xong, cảm giác được đỏ tươi chính cuồn cuộn nổi lên của nàng tay áo kiểm tra khuỷu tay. Đỏ tươi, ta không sao, Phượng Nghi ngẩng đầu nói, nháy mắt tay chân sơ cứng, mở ra miệng đều không kịp nhắm lại. Nàng liền như vậy ngơ ngác nhìn trước mắt kia trương ở trong đầu nhớ lại trăm ngàn hồi khuôn mặt. Một chút thanh âm cũng phát không ra. Nữ nhân mày nhanh túc nhìn Phượng Nghi khửu tay bộ xanh tím. Môi đỏ mọng nhếch, nàng hơi hơi nâng mâu chống lại Phượng Nghi kinh ngạc mà hoài nghi ánh mắt. Mặt âm trầm hỏi, vì cái gì không tốt hảo chiếu cố chính mình? Phượng Nghi sửng sốt, lập tức là khó có thể ức chế kích động. Là nguyệt ảnh thanh âm, là của nàng, khửu tay bộ còn đau lợi hại. Nàng không phải nằm mơ, là thật, không để ý trên tay đau đớn. Phượng Nghi bối rối sờ thượng nguyệt ảnh lực hiền không hờn giận mặt. Kinh hỉ nói, ảnh, thật là ngươi sao, ngươi không chết. Nguyệt ảnh xem nàng trong mắt tụ tập lệ, đầy bụng trách cứ biến mất không thấy. Thủ nhi đại chi là càng nhiều đau lòng, mở ra song trưởng mềm nhẹ đem Phượng Nghi ôm vào trong lòng. Nguyệt ảnh vỗ về của nàng phát, khứu nàng chuyên trúc hương vị, ôn nhu đáp lại Phượng Nghi. Ta không chết, ta còn sống. Phượng Nghi hỉ cực mà khóc. Nhiều tháng qua bi thương đảo qua mà đi. Nàng gắt gao hồi ôm Nguyệt Ảnh. Đình chỉ không được ở nàng bên tai nói hết tràn đầy tưởng niệm. Nguyệt Ảnh lẳng lặng nghe. May mắn chính mình còn có thể còn sống trở về. Còn có thể đem nàng lãm nhập hoài. Ta nếu không sẽ làm ngươi như vậy thương tâm. Nguyệt Ảnh nói nhỏ nói. Đẩy ra Phượng Nghi. Mềm nhẹ lau đi trên mặt hắn nước mắt, gầy, Nguyệt Ảnh trước mắt thương tiếc, đứng dậy bưng tới chén thuốc tự mình uy. Phượng Nghi lóe lệ quang nhìn ôn nhu uy nàng chén thuốc Nguyệt Ảnh. Chén thuốc mặc dù khổ, trong lòng lại ngọt, đúng rồi, Sóc Nhi đâu, nàng không có việc gì đi. Phượng Nghi nhớ tới Nguyệt Sóc, vội vàng kéo Nguyệt Ảnh uy dược thủ hỏi. Nguyệt Ảnh mỉm cười lắc lắc đầu. Nhớ tới Nguyệt Sóc kia quỷ linh kính, bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, phỏng chừng lúc này cùng Hách Liên Hàn chính ngọt ngào đâu. Phượng Nghi nghe vậy vui vẻ, uống đi cuối cùng dược, lại nhịn không được hỏi. Ta nghe tỷ nói ngươi cùng Sóc Nhi đều trụy nhai. Ân, Nguyệt Ảnh gật đầu nói. Cầm trong tay không bát để đặt một bên. Nói sự tình trải qua. Tỉnh lại nhìn thấy mẫu hậu kinh ngạc. Biết đi qua trải qua phẫn nộ. Không nghĩ tới Mộng Phi chẳng những không chết. Còn trở nên như vậy đáng sợ. Phượng Nghi kinh ngạc nói. Hách Liên Hàn vẫn chưa cùng nàng đề cập Mộng Phi. Nàng trích tưởng Hoa Cốc Cốc Chủ gây nên. Ai ngờ Hoa Cốc Cốc Chủ đúng là chết đi Mộng Quý Phi. Vậy các ngươi là như thế nào trốn tới? Hoa cốc đáy cốc độc hoa quay chung quanh. Chúng ta căn bản ra không được. Hạnh đại tỷ Tước Nhi tìm được chúng ta. Tước Nhi, Phượng Nghi nhịn không được đánh gãy lời của nàng. Tò mò hỏi, Tước Nhi là đại tỷ dưỡng chim chóc. Rất linh khí, hơi chỉ bổ sung. Nguyệt Ảnh tiếp tục nói. Mình nhóm rời đi Phong Quốc đại tỷ liền lo lắng. Một đường làm cho Tước Nhi đi theo chúng ta. Cũng may mắn nàng để lại chiêu thức ấy. Nếu không ta cùng Sóc Nhi thật sao yếu đồng mẫu hậu chết già cho đáy cốc. Là đại tỷ cứu được các ngươi. Phượng Nghi nghi hoặc nói. Nàng có nghe cung nhân nghị luận quá. Nói là Phong Quốc Thái Hậu mất tích không thấy. Chẳng lẽ là cứu Nguyệt Ảnh các nàng đi. Ân, Nguyệt Ảnh gật đầu. Phong Nguyệt chiến hỏa khai hỏa. Đại tỷ thân phận tiết lộ. Phong Quốc triều thần dân chúng tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Hoàn hảo nàng sớm có đề phòng. Vừa lúc lại biết được chúng ta gặp nạn. Liền cùng Hồng Anh Dịch Dung tìm đến. Một khắc đầu. Một phen vận động qua đi. Hai người đầu đốt đầu dựa sát vào nhau nghỉ ngơi. Nguyệt Sóc Hoãn Thanh cùng Hách Liên Hàn nói đến đây mấy tháng trải qua. Hách Liên Hàn trầm mặc nghe. Chính là đang nghe đến Mộng Phi khi mày nhịn không được cau. Hoàn hảo đại tỷ tối am hiểu chính là cùng đòn hiểm giao tế. Bằng không đối mặt kia vây quanh độc hoa chúng ta thật không hiểu như thế nào đi ra. Nguyệt Sóc khẽ cười nói. Ngẩng đầu thế này mới phát hiện Hách Liên Hàn hai hàng lông mày nhíu chặt. Thân thủ vuốt lên của nàng mày. Nguyệt Sóc trước mắt đau lòng. Đối với Mộng Phi, Hách Liên Hàn giống vậy trong lòng tốt đẹp bị trong nháy mắt đánh tan. Ngươi không hiếu kỳ ta như thế nào đột nhiên có võ công sao? Hách Liên Hàn quả nhiên bị nàng này thanh câu hỏi rời đi chú ý, mày buông ra khẳng định nói. Ngươi này một thân nội lực cũng không đột nhiên còn có. Nguyệt Sóc cười đắc ý, đùa giỡn nhéo nhéo Hách Liên Hàn khuôn mặt. Nhà của ta Hàn chính là thông minh. Nói xong, Nguyệt Sóc đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói. Ta âm thanh báo trước minh chuyện này ta cũng vậy trong khoảng thời gian này mới biết được. Ngươi cũng biết ta không phải Nguyệt Sóc bản nhân. Không đúng, phải nói bản hồn. Đừng bần, ta tin tưởng ngươi. Hách Liên Hàn xem nàng kia phó tích cực kính bất đắc dĩ bật cười. Nghe được nàng không chút nào giữ lại tín nhiệm. Nguyệt Sóc bẹp một tiếng ở Hách Liên mặt lạnh lùng giáp hạ xuống vang hôn. Thế này mới y hồi bên người nàng. Kỳ thật cử kia gì? Giống ngươi xem ra bình thường. Ta này nội lực vốn còn có. Ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ cũng không biết. Hách Liên Hàn hỏi. Xem Nguyệt Cơ cùng Nguyệt Ảnh lúc trước đối của nàng phản ứng. Không giống cảm kích giả. Nguyệt Sóc lắc lắc đầu. Các nàng cũng là ở đáy cốc mới biết được. Cùng ta giống nhau kinh ngạc thực. Bĩu môi. Nguyệt Sóc châm chọc nói. Cái gì phế tài tam công chúa? Ta xem ba cái công chúa chung rảo hoạt nhất chính là nàng. Nàng lúc ấy đã nghĩ đều là một cái cha mẹ sinh. Này Nguyệt Sóc khiếp nhược vô dụng như là nhặt được. Nguyên lai chân tướng là người ta theo tiểu liền rất thông minh. Vẫn giả ngu tới. Đáy cốc, Lâm Tịch nhắm mắt vì Nguyệt Sóc bắt mạch. Cuốn trưởng lông mi run nhẹ nhẹ. Một lát hai mắt mở. Nội thương cơ bản khỏi hẳn. Đã mất trở ngại. Lâm Tịch thu hồi thủ. Dừng một chút, vẫn là nhịn không được hỏi. Tiểu Sóc Nhi, mẫu hậu có một việc thực không rõ. Mẫu hậu, có cái gì ngươi liền hỏi đi. Nguyệt Sóc cười nói, không có để ý sửa sang lại ống tay áo. Lâm Tịch xem nàng như thế nói, cũng không do dự trực tiếp hỏi. Ngươi vì sao phải đem nội lực che lại? Lời nói vừa ra, không chỉ có là Nguyệt Sóc, một bên Nguyệt Ảnh cũng dừng lại động tác. Nhìn chằm chằm Lâm Tịch hồi lâu mới nói. Mẫu hậu, người vừa mới nói Sóc Nhi che lại nội lực. Ân, Lâm Tịch gật đầu. thế này mới phát giác. Hai cái nữ nhi kinh ngạc vẻ mặt, cũng là kinh ngạc hỏi lại, các ngươi cũng không biết? Không biết. Nguyệt Sóc cùng Nguyệt Ảnh nhất tề lắc đầu. Dẫn đầu phản ứng tới được Nguyệt Sóc cầm trụ Lâm Tịch cánh tay kích động nói, mẫu hậu, ngươi nói ta có nội lực bị phong, ta như thế nào sẽ có nội lực, có thể cởi bỏ sao? Nghĩ đến chính mình có được vũ lực, Nguyệt Sóc nhịn không được hưng phấn. Nguyệt Ảnh cũng là nghi hoặc, mày nhanh túc hỏi Lâm Tịch, mẫu hậu, ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi? Sóc Nhi từ nhỏ đi theo ở ta bên người, ta có vì nàng đem quá vài lần mạch, chưa bao giờ cảm thấy nàng có công phu trong người. Tính sai. Lâm Tịch mê mang nhìn nhà mình nữ nhi, nhìn lại chính mình thủ. Mình hoài nghi nói, chẳng lẽ ngăn cách lâu lắm, y thuật biến kém? Lâm Tịch, thần y chi nữ, y thuật chỉ có hơn chớ không kém. Mẫu hậu, nhất định là ngươi lầm. Nguyệt Sóc theo hưng phấn chung trở lại hiện tại, ủ rũ tự diễu nói, ta nhưng là Nguyệt quốc thứ nhất phế tài gia, như thế nào khả năng có võ công? Ai nói nhà của ta tiểu Sóc Nhi là phế tài? Nghe vậy Lâm Tịch khiếp sợ phi thường, không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, ngươi thở nhỏ trí tuệ hơn người, cho dù là tiểu Ảnh Nhi ở ngươi như vậy tuổi khi cũng cùng không hơn ngươi. Thông, trí tuệ hơn người. Nguyệt Sóc trừng lớn hai mắt kết ba nói, này hai chữ căn bản cùng nàng biết nói Nguyệt Sóc đáp không hơn biên. Theo nàng đến khối này trong thân thể được đến tin tức hoàn toàn là nhược, rất yếu, nhược đến bạo, hay là, Nguyệt Ảnh nghĩ đến cái gì? Hoài nghi nhìn Nguyệt Sóc, nhị tỷ ngươi đừng như vậy xem ta, ta kinh thực. Nguyệt Sóc vội vàng xua tay, vô tội nói, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta thề. Lâm Tịch xem hai người hỗ động, lại khó hiểu, nàng không ở hai người bên người nhiều năm, nay trong đó chuyện đã xảy ra thực tại phức tạp nan giải. Lâm Tịch cau mày, ôn nhu nói, tiểu Ảnh Nhi, mẫu hậu cùng tiểu Sóc Nhi một mình tâm sự được. Nguyệt Ảnh trầm mặc địa điểm gật đầu, đi đến một bên, mẫu hậu, ngươi là không phải có cái gì bí mật muốn nói với ta à? Nguyệt Sóc bãi hé ra bát quái mặt. Lâm Tịch nhất quán nhu hòa trên mặt khó được xuất hiện nghiêm túc. Nàng mềm nhẹ giữ chặt Nguyệt Sóc thủ, lời nói thấm thía nói, tiểu Sóc Nhi, mẫu hậu biết ngươi từ nhỏ còn có kế thừa ngôi vị hoàng đế dã tâm, nhưng tiểu Ảnh Nhi là ngươi tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể lừa gạt nàng? Đối với chính mình y thuật, Lâm Tịch bao nhiêu có chút tin tưởng. Thả nàng nhớ rõ ba cái nữ nhi Thác Bạt Lâm đều phân biệt an bài thụ võ sư phó. Nguyệt Sóc lúc này lộ ra vô tội biểu tình, một đôi như nước trong veo mắt to đáng thương lưng tròng nhìn Lâm Tịch. Mẫu hậu, ta thật sự cái gì cũng không biết à, ngươi ngay cả mẫu hậu đều phải lừa gạt sao? Lâm Tịch phụng phịu không hờn giận nói, ba cái nữ nhi chúc Nguyệt Sóc tối trí tuệ, cũng chúc nàng dã tâm lớn nhất. Ba tuổi năm ấy nàng xem ngôi vị hoàng đế liền trĩ thanh tính trẻ con yếu tọa. Ngũ tuổi năm ấy càng nói thẳng hướng Nguyệt đế thảo yếu ngọc tỷ. Nguyệt Sóc lúc này quả nhiên là câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không được. Cho nên hắn rõ ràng lựa chọn giả ngu. Loan Nguyệt Ảnh mắt ủy khuất nói, mẫu hậu, ta thực không yếu lừa gạt ngươi. Ta ở Lăng Quốc thời điểm chịu quá thương, phía trước chuyện căn bản nhớ không thể. Nếu không chúng ta lớn lên giống, ta ngay cả ngươi đều nhận thức không ra. Nói xong, Nguyệt Sóc còn cố ý bả đầu thượng còn giữ tiểu vết sẹo bày ra đi ra. Lâm Tịch vừa thấy vết sẹo, cố ý bản khởi mặt lập tức lộ ra đau lòng vẻ mặt. Tiểu Sóc Nhi, là cái sau không tốt, đều do mẫu hậu rất bổn bị lừa, làm hại các ngươi như thế chịu khổ. Lâm Tịch ánh mắt ướt át nói, quý tâm nhiều như vậy năm không ở nữ nhi bên người. Nguyệt Sóc an ủi nàng, trích thán lòng người hiểm ác, trong lòng lại đối nàng khối này thân thể nguyên chủ sinh ra hứng thú thật lớn cùng hoài nghi. May mắn Nguyệt Ảnh đồng Lâm Tịch bình thường thiện người am hiểu ý, đối với Nguyệt Sóc giải thích chính là trầm mặc một lát, vẫn chưa để ở trong lòng. Ba ngày sau, Nguyệt Cơ đi theo Tước Nhi tìm đến, mắt thấy Tước Nhi bay vào hoa cốc, Nguyệt Cơ mặt đối mặt tiền gần mẫu độc hoa lâm nửa bước khó đi. Nhưng Nguyệt Cơ vẫn chưa bởi vậy nổi giận. Tương phản, nàng thực hưng phấn, hướng đến đối độc vật có cực độ nhiệt tình nàng nhưng lại cùng Hồng Anh bắt đầu nghiên cứu khởi độc hoa dị thảo. Nề hà gần nửa tháng thời gian, Nguyệt Ảnh trừ bỏ say mê độc hoa gian thu thập đến không ít độc phấn dược thảo ngoại. Có thể tìm được phương pháp tiến hoa cốc nửa bước. Nay trong lúc, Lâm Tịch giúp Nguyệt Sóc cởi bỏ phong bế nội lực. Nguyệt Ảnh giáo tập nàng như thế nào sử dụng. Chủ tử, ta đã trở về. Hồng Anh hơi hưng phấn thanh âm theo phía sau truyền đến. Tìm đến cái gì ăn ngon. Như vậy vui vẻ, Nguyệt Cơ nói xong. Đứng dậy vỗ vỗ trên người dính toái thảo. Xoay người nhìn đến phía sau Hồng Anh. Dưới thân bò tót khi. Đồng tử phóng đại. Nửa ngày nói không nên lời nói. Có một đám người muốn giết nó. Ta liền bắt nó cứu về rồi. Hồng Anh một đôi mắt bởi vì cao hứng loan như Nguyệt Nha. Một đôi tay lại yêu say đắm vuốt bò tót đầu. Bò tót giống nhau cảm nhận được của nàng ôn nhu vuốt ve. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Thoải mái mà phát ra, hừ hừ, đáp lại. Nguyệt Cơ thế này mới phản ứng lại đây. Tiến lên vội vàng đem nàng lạp hạ bò tót phía sau lưng. Của trách nói, thú loại dã tính nan huấn. Vạn nhất gặp chuyện không may làm sao bây giờ. Sẽ không à, phân khối thực ngoan. Hồng Anh chớp một đôi mắt. Quay đầu thẳng hỏi hướng bò tót. Đúng không? Phân khối. Kia bò tót cũng không biết là nghe hiểu lời của nàng vẫn là mệt mỏi. Liền nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Cực đại đầu lấy lòng cọ Hồng Anh cánh tay. Nguyệt Cơ túc nhíu mi. Một phen đem Hồng Anh xả đến trước mặt. Chỉ vào bò tót chí cả giận. Không được người khác bính ngươi. A, Hồng Anh một đôi tinh thuần mắt lóe vô tội quang. Chỉ vào phía sau ủy khuất bò tót. Cái kia, phân khối là bò tót. Không phải nhân. Quản nó phân khối còn nghiêu nghiêu. Dù sao chính là không được. Nguyệt Cơ không được tự nhiên nói. Giữ lấy tính nắm ở Hồng Anh kiên. Đôi mắt đẹp cao ngạo nhìn chằm chằm phân khối. Ánh mắt chạm đến phân khối thân thể. Nguyệt Cơ trước mắt sáng ngời. Vỗ tay một cái. Kêu lên. Có. Ta biết như thế nào tiến hoa cốc. Tầm cung chung. Nguyệt Sóc nói xong toàn bộ trải qua. Nghĩ đến Nguyệt Cơ xuất hiện cảnh tượng. Nhịn không được cười to ra tiếng. Hách Liên Hàn xem nàng cơ hồ cười ra nước mắt. Vừa bực mình vừa buồn cười hỏi. Rốt cuộc chuyện gì tốt như vậy cười. Nguyệt Sóc nửa ngày mới ngừng cười. Một tay ôm cười đến có chút phát đau bụng. Một tay lau khóe mắt cười ra lệ. Nghẹn cười nói. Ngươi không biết. Đại tỷ cùng Hồng Anh cưỡi ở phân khối trên lưng. Ha ha. Ngươi tưởng tượng một chút. Vẫn đại bò tót đội thiết mũ giáp. Trên lưng ngồi hai cái đại mỹ nhân. Tối khôi hài là đại tỷ kia khuôn mặt. Thối đòi mạng. Sau lại ta mới biết được. Nàng đó là ở ăn phân khối giấm chua. Ha ha. Cùng nhất trích bò tót ghen. Nguyệt Sóc vô tâm không phế cười. Tay chân còn không vong khoa trương khoa tay múa chân đứng lên. Nhạ Hách Liên Hàn cũng nhịn không được bật cười. Nở nụ cười hồi lâu. Nguyệt Sóc mới ngừng cười. Còn thật sự nói. Ra hoa cốc, ta cùng nhị tỷ không yên lòng ngươi cùng Phượng Nghi liền trực tiếp đến đây. Mẫu hậu tưởng niệm phụ hoàng. Đại tỷ cùng Hồng Anh cùng nàng về trước Nguyệt Cung. Nguyệt Cung, Hách Liên Hàn đầu tiên là sửng sốt. Lập tức theo trên giường ngồi dậy. Nhíu mi nghiêm túc nói. Ta mẫu phi đã ở Nguyệt Cung. Nguyệt Sóc sửng sốt, nháy mắt mấy cái hỏi ngược lại. Nàng không cùng ngươi trở về. Không có. Hách Liên Hàn nhíu nhíu mày. Ta không nghĩ thấy nàng. Cố chưa hỏi nàng tính liền mang Phượng Nghi trở về Lăng Quốc. Nói đến này, Hách Liên Hàn mâu quang ám ám. Nghiêm nghị nói. Nhưng ta khẳng định, Phong Nguyệt hai quốc náo động cùng nàng có liên quan. Cách chương.